Ngộ Phật, chương 69, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng đưa đại sư ngâm xong suối Vô Cấu về. Cô xách tà áo chẳng rõ vì sao lại ướt của mình suốt đường. Ngoái đầu ngó đại sư liên tục nhưng anh lại chẳng tỏ vẻ gì. Cứ như việc chẳng phải do mình gây ra. Giang Trừng nhòm anh cũng trợn mắt nhìn lại hẳn hoi. Mặt thì vô cảm. Tay lại tung tẩy nắm tay cô. Một phút sau Giang Trừng xoay đầu đi. Trước, giơ tay xin hàng. Thôi được, cô thua. Hai người không nói gì. Người nọ ngắm người kia. Người kia lại nghiêng đầu ngó cây thông cao to bên cạnh. Bước chân nhàn nhã thong dong. Bầu, không khí thoảng hương thông quen thuộc khắc sâu trong trí nhớ. Làm, người ta an tâm lắng đọng. Cho đến khi một hòa thượng trẻ chạy vội đến phá hỏng sự tĩnh lặng này. Trông cậu ta hơi quen. Giang Trừng biết mình từng gặp nhưng không nhớ. Tên, hòa thượng ấy cung kính hành lễ với đại sư bên cạnh trước. Sau mới, xoay sang đưa một con chim gấp bằng giấy trắng sống động cho Giang. Trừng, Giang tu sĩ, đây là thư của ngài. Vì không phải tín phù của bổn tự. Không thể truyền thẳng vào trong nên phù điều mới bị chặn lại ngoài. Cửa lớn, sư huynh gác cổng bảo tôi đưa đến. Giang Trừng đón lấy, cười nhẹ đầy phong độ. Phiền cậu rồi. Hòa thượng trẻ chưa đi mà ngẩng đầu nhìn quanh. Cứ như đang tìm gì đấy. Giang Trừng cũng ngó nghiêng theo cậu. Hỏi, sao vậy? Vừa dứt lời, một chú chim đen phóng đến như tên. Nếu không nhận ra đây là một con trong số đàn chim đen sư huynh nhà mình nuôi thì với khí thế đó, Giang Trừng suýt nữa đã cho rằng nó có thù muốn giết cô. Chim đen vỗ cánh phanh gấp trước mặt Giang Trừng. Giang Trừng giơ tay cho nó đáp xuống, liền nghe hòa thượng trẻ bất lực buông lời. Hắc điều này cũng đến đưa thư nhưng lại không cho ai đến gần, chỉ một mình theo. Sao, ban nãy tôi còn tưởng nó bay đi chỗ khác rồi. Con chim đen này tính tình y chang chủ nó. Tiểu sư phụ đừng trách. À, phải rồi. Cho hỏi chim giấy và chim đen đến cùng nhau à, Giang Trừng. Vân vê chim giấy. Hòa thượng trẻ ngẫm một lát mới đáp. Thực ra tôi cũng không biết. Phù, điều chạm phải kết giới ngoài cổng thượng vân tự mới bị phát hiện. Nhưng lúc ấy hắc điểu đã có mặt ở đấy rồi. Tôi không biết nó đến từ lúc nào. Nhưng sư huynh bảo chúng bay tới từ hai hướng khác nhau. Giang Trừng, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Hòa thượng kia đi rồi Giang Trừng mới thôi cười. Cô cau mày dùng bí thuật dòng bạch linh mở chim giấy. Con chim bùa này không phải chim đưa thư bình thường. Nó là thứ đệ tử. Dòng bạch linh dùng để truyền tin mật. Nếu không lưu lại khí tức của mình ở điện Bạch Linh, không dùng bí thuật thì sẽ không mở được. Giang Trừng biết điều đó, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được thư kiểu này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải dùng đến nó? Từ lúc rời ma vực, cô mất sạch giấy bùa liên lạc, chỉ còn mỗi hàn ngọc, từ yên bài nhưng nó vẫn luôn im lìm, chứng tỏ sư phụ chưa từng tìm đến. Cô, đã vậy thì chắc không có gì đáng lo. Đinh ninh là thế. Giang Trừng, chỉ xin thù vọng bùa giấy gửi thư về báo tin cho bọn nhị sư. Huynh, rằng mình chưa chết rồi theo đại sư đến chùa Thượng Vân luôn. Định giải, quyết xong vấn đề trước mắt mới về tông môn sau. Giờ xem ra chỗ sư phụ chưa hẳn là không xảy ra chuyện. Từ chim bùa phát ra tiếng của vũ em tạ sư bá. Ông thuật lại chuyện gần. Đây cho Giang Trừng nghe bằng chất giọng nghiêm túc mà cô chưa từng biết đến. Sư phụ Bạch Nhiễm Đông đã mất tích. Chưa rõ sống chết. Đồng thời đại đồ. Đệ phong hữu chỉ của cô cũng trọng thương. Hôn mê chưa tỉnh. Giờ vẫn đang nằm điều trị ở đỉnh Thanh Minh của tạ nhị sư bá. Đại sư bá liên vị. Hành, đại sư huynh Bạch Linh, nhị sư huynh Yến Phù Tô và hai đồ đệ hứa, Thanh Sương hứa tố tề của tạ nhị sư bá đều ra ngoài tìm tung tích sư.